Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 264, đan pháp đại bỉ kinh ngạc đến ngây người một đàn lão đan sư. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ thiên giai binh khí luyện chế phương án. Trường Không Vô Kỵ vẫn là mang thư từ trở về, chọn đọc tài liệu một chút, sở ra một ít tư liệu. Đương nhiên, làm báo đáp ngân lượng, cũng chính thức cùng đối phương đàm phán, liền tính là có ân tình ở, lại là sở ra con rể, cũng không thể chiếm nhân ra tiện nghi. Sở yêu cầu tài liệu, cũng làm sở ra có thể trực tiếp báo cấp Thiên Bảo Các. Trường Không Vô Kỵ bản nhân, chỉ cần chờ tin tức có thể. Thứ 9 bổn tứ phẩm thần thông tới tay, Trường Không Vô Kỵ ở mọi người rời đi thời điểm, liền trực tiếp đưa cho Đạo Thiên Thần Quyền ăn. Rất đơn giản, Đạo Thiên Thần Quyền liền lâm vào tự mình bốn trọng thần thông đại dung hợp bên trong. Chỉ cần chuyện này hoàn bị, Trường Không Vô Kỵ bản thể hiện nơi tuyệt hảo giới, đương nhưng chính thức tiến vào huyền vũ cảnh. Mà càng đáng giá chờ mong chính là, căn cứ ma đạo tu hành cảnh giới thể hiện, lần này đột phá về sau, cũng hẳn là tương đương với bình thường võ giả bát trọng thiên cảnh giới. Lúc này, chính mình khẳng định sẽ sinh ra thần niệm ngoại phóng, thấm nhuần hư không đại năng lực, không biết rất sớm liền có thiên hồn ý chí thần tinh chính mình. Thần niệm ngoại phóng sau, sẽ có bao nhiêu đại chỗ tốt đâu. Một hai ngày thời gian, liền ở kích động tâm tình bên trong đi qua. Đương nhiên đại dung hợp là không có nhanh chóng như vậy. Thiên Bảo Các tổ chức đan pháp đại bỉ vào lúc này đã bắt đầu rồi. Trường Không Vô Kỵ sáng sớm liền nhận được Thiên Bảo Các mới tới thiệp mời. Lần này thiệp mời đổi thành kim thiếp, bên trên rồng bay phượng múa, viết tân địa chỉ, nghe nói là Hoàng Thất cùng Thiên Bảo Các đàm phán sau, cố ý một lần nữa chọn lựa an toàn địa phương. Trường Không Vô Kỵ đô miệng gật gật đầu. Thập Tam Hoàng Tử nói là muốn lợi dụng chính hắn trợ giúp chính mình. Nói vậy biết có thể trị về sau, hắn xem bệnh thời điểm an toàn thi thố, liền phải đề cao, ha, gặp được người tốt người xấu đều là không ít a. Tự mình phun tào một chút sau, Trường Không Vô Kỵ mang theo kim thiếp ra cửa. Bất quá đương hắn vừa mới bán ra Phúc Quý Tiền Trang đại môn kia một cái chớp mắt, đôi mắt không khỏi bỗng nhiên sáng lên. Trên đường phố đi tới sau cái nữ nhân cùng một cái toàn thân bao phủ áo đen hạ người mù. Này sáu cái nữ nhân các đều là xinh đẹp như hoa, thiên tư quốc sắc, các lãnh phong tao, hấp dẫn quốc vương người qua đường, tất cả đều vây quanh các nàng không rời mắt được. Trong đó một cái nhỏ nhất đáng yêu nhất cô nương trong lòng ngực còn ôm một cái bạch bạch thỏ con. Này không phải Yên Nhiên chờ chúng nữ hơn nữa đồ đệ Hạ Nhất Minh, lại là người phương nào tới ở? Các ngươi thế nhưng tới, còn mang đến một Minh, ai nha nha, cảm ơn các ngươi mới là. Trường Không Vô Kỵ mấy ngày nay cũng ở tu hành nghiên cứu đồ vật, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn thế nhưng sơ sót một sự kiện. Hạ Nhất Minh nguyên lai sư phó là vô cùng có khả năng xuất hiện ở đan pháp đại bỉ thịnh hội thượng, không mang theo Hạ Nhất Minh tới sửa trị hắn thật sự là chính mình không đúng. Thế nào, người tính toán như thế nào khen thưởng ta a? Nếu không phải ta nhìn lén qua ngày, nhiều làm một Minh thương tâm a. Âu Dương Yên Nhiên ngạo kiều nói, nàng tâm tư chi tinh tế, trước sau như một. Hắc hắc, ngươi nói thế nào liền thế nào lạc. Trường Không Vô Kỵ cười thực không biết xấu hổ. Trung nữ bị bộ dáng của hắn nháo đến, sôi nổi tới cào hắn ngứa. Diệp Ngọc xấu sư tỷ ở một bên nhìn, trên mặt tất cả đều là ôn hòa tươi cười, tựa hồ cũng không phải thực để ý sao. Ai ai ai, trước công chúng, thu liễm thu liễm. Bất quá, các người đều tiến vào huyền vũ cảnh, thật là ra ngoài ta đắc ý liêu a. Trường Không Vô Kỵ nhìn kỹ chúng nữ, các nàng tu vi kém cỏi nhất cũng tới rồi huyền vũ nhất trọng thiên, Yên Nhiên cùng Minh Nguyệt càng là đạt tới tam trọng, này tiến độ quá lợi hại, còn không phải người ngũ khí triều nguyên đan gây ra, thần mạch toàn bộ khai hỏa về sau, hơn nữa đan dược, đoàn người tu hành tựa như phi giống nhau đâu. Hỏa Ngọc Nhi nóng rát cười nói, Trường Không Vô Kỵ đảo cũng gật gật đầu, chính mình bởi vì tu hành công pháp cường đại nguyên nhân, yêu cầu cũng cao, ngũ hành thần mạch ở chính mình trên người, liền không có cuồng thăng tác dụng, nhưng là chúng nữ bất đồng, được đến hiệu quả và lợi ích rất lớn. Bất quá, cùng đẳng cấp chung, bọn họ liền phải so với chính mình kém rất nhiều. Nếu đều tới, vậy cùng ta cùng nhau tham gia đan pháp đại hội đi. Trường Không Vô Kỵ chuyển tới chính sự thượng, kia Vô Kỵ ca ca, chúng ta nhiều người như vậy, hảo đi sao? Hàn Linh Linh bĩu môi dò hỏi, chúng nữ cũng là nghi hoặc, không được, khiến cho hai thầy trò đơn độc đi hảo. Yên tâm, hai đại chủ sự Phương Hoàng gia, chính là chúng ta đại hậu trường, nhiều vài người, không đại sự. Trường Không Vô Kỵ cười, triệu hồi ra Lưu Ly Bảo Kiếm tới, đến hắn hiện tại cảnh giới, Bảo Kiếm đã có thể trở nên thập phần thật lớn. Bảy người ở mặt trên cũng hoàn toàn không cảm thấy chen chúc, lưu quang chợt lóe díu dít chung, ở vô số võ giả âm mộ nhìn chăm chú hạ, cùng nhau biến mất. Hoàng cung một bên, có một chỗ Tử Trúc Sơn Hoàng gia lâm viên, hàng năm đều ở hoàng thất cao thủ dưới sự bảo vệ, xem như đế vương chuyên trúc công viên giải trí. Nhưng là hôm nay, bởi vì thập tam hoàng tử cùng thái tử nguyên nhân, thiên bảo các đan pháp tranh đấu đại bỉ ở chỗ này tiến hành, Trường Không Vô Kỵ tới rồi nơi này, khống chế bảo kiếm rơi xuống đất sau, hơi có chút xấu hổ địa phương, bởi vì này đó tiến đến đan sư a đều không ngoại lệ, tất cả đều là mấy chục tuổi bộ dáng lão nhân, hơn nữa các một thân đan thảo hương khí lẫn nhau chi gian còn đều nhận thức ở hàn huyên, nhiều nhất bọn họ cũng liền mang một hai cái tiểu đồ đệ, cũng là cõng dược thảo khung, mười phần đan sư khí chất, chỉ có chính mình không chỉ có tuổi trẻ, còn mang theo một đám tiểu cô nương ở trước mắt, quả thực là quá đặc biệt. Ánh mắt mọi người cũng đều dừng ở hắn trên người, chỉ trò trò nghị luận sôi nổi. Đây cũng là đan sư sao? Không thể nào, lại không phải tới khoe sắc. Thiết, như vậy tuổi trẻ, có thể là hoàng gia đệ tử đi. Này đó chuyên chú đan pháp người, có một đám giã chiêu số cao thủ, liền thích lánh đời tu hành. Thế nhưng còn có người, không biết Trường Không Vô Kỵ cái này tân thiên tài đâu. Bất quá ở theo sau, này đó đan sư liền ngưng trọng lên. Bởi vì đan đỉnh tông môn trưởng môn nhân, nét Mạc Khánh Vũ lại là vẻ mặt tươi cười, thẳng đến Trường Không Vô Kỵ đuổi lại đây, nghe một chút hắn nói, mới là mọi người coi trọng Trường Không Vô Kỵ nguyên nhân. Ai nha nha, định là Vô Kỵ hiền chất đi, nhà ta Mạc Sinh tiểu tử, chính là đối với ngươi bội phục ngũ thể đầu địa, lần trước sự tình sau, cho tới bây giờ hắn đều còn đang bế quan chung, bất đắc dĩ bỏ qua cùng ngươi lại lần nữa gặp nhau. Đáng tiếc, bá phụ, tiểu tử xác thật là Vô Kỵ. Bất quá, hôm nay giống như tiểu tử có điểm chẳng ra cái gì cả. Thất lễ, Trường Không Vô Kỵ ôm quyền nói. Mạc Khánh Vũ cũng chưa nói mặt khác, nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ xoay hai vòng, càng xem càng là thích. Sửng sốt sau khi mới vỗ vỗ đầu vai hắn nói, thiếu niên anh tài, không chỉ có tu hành quan cổ tuyệt nay, ngay cả đan pháp, ta lão già này đều đến làm hiền. Hôm nay này so đấu, ngươi muốn được giải nhất, bá phụ tán thưởng, quá khen. Trường Không Vô Kỵ cười khẽ đáp lại, chính là như vậy xén đối thoại, đã làm sở hữu đan sư mắt choáng váng. Đan đỉnh tông tông chủ, từ trước đến nay đều ở đan pháp phương diện, số một số hai ai đều không phục. Hôm nay, lại đối một cái tiểu tử nói ra nói như vậy tới. Như thế nào không cho người nghẹn họng nhìn chân chối đâu. Càng vào lúc này, Hoàng Thái tử Điện Hạ cũng là tự mình hướng tới tiểu tử này đi tới. Làm bạn tuy, còn có thiên bảo các tổng quản sự đại nhân, ở bọn họ trong ánh mắt, đối thiếu niên này cũng hoàn toàn đều là thưởng thức. Còn thực khách khí cùng hắn nói chuyện, vô kỵ đi, chờ ngươi hồi lâu, ta cũng cảm thấy ngươi hôm nay định là vai chính, vô số đan sư nhóm càng là kinh ngạc cảm thán, người này kình địch cũng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.